Diêu Trường Không mạnh mẽ xoay người nhưng vẫn thất bại như cũ. Bóng dáng Vương Lâm giống như quỷ mị, phong thiên ấn lại đang ầm ầm đánh xuống. Hắn liên tục lóe ra xuất hiện bên người Diêu Trường Không, mỗi lần xuất hiện chỉ công kích một chút rồi liền lập tức dung nhập vào trong thiên địa. Kể từ đó Diêu Trường Không sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương Lâm công kích với gã mà nói tuy rằng không quá mạnh nhưng cũng rất đáng coi trọng, cho nên mỗi lần đối phương xuất hiện gã đều phải ra tay ngay lập tức. Nhưng mỗi lần cũng không có động tới được bóng dáng của đối phương. Loại phương thức chiến đấu quỷ dị này khiến cho gã dâng lên bực bội trong lòng. Diêu Trường Không cuộc đời này giao thủ với không biết bao nhiêu người, tuy nói không tính là nhiều nhưng tuyệt đối không ít, chỉ có điều chưa bao giờ như lần này. Từ khi bị đối phương phun ra một ngụm tinh thần nguyên khí, tay phải của gã nâng lên sau đó tiêu tan, liền coi như là mất tiên cơ rồi, chỉ có thể chống cự, căn bản không thể chủ động ra tay. Ngay khi gã mới hít một ngụm khẩu khí, chuẩn bị lao ra triển khai thần thông, là lúc phong tiên ấn 10 trượng kia tiến tới, khiến cho trong lòng Diêu Trường Không bực bội không để đâu cho hết. Hết tập 170 của bộ truyện Tiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.